Chương 174, vung tay, Nam. Lâm Việt rời đi sân bóng rổ qua đi, liền một mình dạo bước đến trường học đằng sau một cái rất bí mật địa phương. Nơi này bình thường có rất ít người đến, đặc biệt là tại này đêm hôm khuya khoát, càng là không ai. Lâm Việt tùy tiện tìm khối đá lớn an vị đi lên, không nghĩ tới tại dạng này ban đêm, trên trời thế mà còn có nhàn nhạt huyền nguyệt. A nhờ trăng bị sương mù che giấu, tỏ ra thực mông lung. Lâm Việt trong lòng bắt đầu nổi lên rất nhiều vẻ u sầu. Có phải hay không từ vừa mới bắt đầu hắn liền sai đây tiểu nặc mất trí nhớ qua đi, liền quên quá khứ của bọn hắn. Mặc dù bọn họ đã thương lượng xong muốn tạm thời tách ra, nhưng là hắn luôn là đối tiểu nặc nói hắn đối nàng tâm vẫn như cũ không thay đổi, mặc kệ bao lâu hắn đều sẽ đợi nàng, sẽ vẫn luôn chờ đến nàng yêu hắn mới thôi. Đã từng, hắn coi là đây là một loại đối tình yêu chịu trách nhiệm biểu hiện, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng thật giống như tại trong vô hình cho tiểu nặc thượng một đạo gông xiềng. Nếu như nàng không cố gắng yêu mình, liền sẽ cảm thấy là đối hắn thua thiệt, liền sẽ cảm thấy có lỗi với hắn. Lâm Việt đột nhiên cảm thấy chính mình có một ít ích kỷ. Rõ ràng đã nói muốn tách ra, thế nhưng lại vẫn là lấy bạn trai thân phận tự cho mình là. Có lẽ tiểu nặc vẫn cảm thấy quan hệ như vậy rất ngột ngạt ta hơn nữa nàng từng nói qua cờ ơn nở nhiều một chút tự do không gian, thế nhưng là những này đều bị chính mình không để mắt đến. Lấy thêm nghiêm du thành sự tình tới nói đi. Lâm Việt không phải đồ ngô cờ, tiểu nặc mất trí nhớ qua đi đối với nghiêm du thành thái độ chuyển biến, hắn không có khả năng không biết. Nhưng là hắn lại ích kỷ làm tiểu nặc không dám đi tiếp cận nghiêm du thành. Liên tiễn cái dược cũng muốn lén lút, có thể nghĩ. Hắn đối với tiểu nặc trói buộc lớn đến bao nhiêu? Có lẽ, tình yêu chân chính không phải chiếm hữu, mà là buông tay đi. Hắn yêu tiểu nặc, chỉ hy vọng nàng hạnh phúc vui vẻ. Bác sĩ từng nói qua, tiểu nặc có lẽ sẽ không còn khôi phục ký ức, như vậy hắn cũng không nên luôn là dùng qua đi cảm tình đi trói buộc nàng, cho nàng áp lực. Hắn hẳn là buông tay ra, làm nàng tự do lựa chọn. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, mặc kệ nàng có thể hay không lựa chọn hắn. Hắn đều phải buông tay. Gió nhẹ nhàng thổi qua, có nhàn nhạt nước mắt theo Lâm Việt khỏe mắt trượt xuống tới. Tiểu nặc, thật xin lỗi. Nhưng là ngươi phải tin tưởng, vô luận thế sự như thế nào biến, đường sẽ là gần hoặc xa, hướng về ngươi nơi phía kia, vĩnh viễn là ta phấn đấu phương hướng. Ta sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi, dùng khác biệt phương thức. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền tốt Lâm Việt ở nơi đó ngồi một giờ, mãi cho đến cảm giác được lạnh về sau. Mới phát hiện chính mình đi ra lúc thế mà mặc chính là dép lê, hơn nữa quần áo còn ăn mặc rất ít ỏi. Hắn không nghĩ ngày thứ hai bị cảm làm hàn nặc nhìn ra dị dạng đến, đành phải đứng dậy trở về phòng ngủ. Lâm Việt phòng ngủ chỉ có hai cái bạn cùng phòng, cùng Lâm Việt quan hệ không tính là đặc biệt tốt, nhưng cũng không phải không tốt, hẳn là liền xem như bằng hữu bình thường đi. Dù sao Lâm Việt từ khi tiến vào A Đại về sau, liền cả ngày cùng hàn nặc pha trộn cùng một chỗ. Trong mắt trong lòng cũng đều chỉ có hàn nặc, cùng bạn cùng phòng thời gian chung đụng vốn là không nhiều. Bất quá bọn hắn ngẫu nhiên cũng là sẽ tâm sự bắt quái, nam sinh nha, cùng nữ sinh không sai biệt lắm, đều là trò chuyện một ít dâu dịa sự tình. Lâm Việt vừa về tới phòng ngủ, bạn cùng phòng Trương Thành tiểu xuống tới, một mặt bắt quái hỏi một câu, Lâm Việt, này đêm hôm khuya khoắt như vậy lạnh, ngươi còn đi tìm nhà ngươi tiểu nặc nha? Lâm Việt trong nội tâm cất giấu tâm sự. Căn bản không có nghe rõ ràng Trương Thành đang nói cái gì, đành phải nhàn nhạt đáp lại, ừm. Trương Thành không có phát hiện Lâm Việt dị thường, ngược lại đến rồi bắt quái tâm tư. Lâm Việt, thật ghen tị ngươi. Có hảo gia thế, vóc người cu nở dê xoái, hơn nữa còn có thanh mai trúc mã bạn gái, không giống chúng ta, hôn đến bây giờ vẫn là độc thân cầu một cái.